sắc mặt Triệu Giới vô cùng bình tĩnh, chẳng có chút xấu hổ nào. Hắn rũ mắt nhìn tiểu cô nương đang tức giận, nhéo nhéo má nàng, cười nói, bản vương thật vất vả mới mời được người của Tú Xuân Cư đến, muội không cảm kích thì thôi, còn tức giận sao? Ngụy La không đề phòng liền bị Triệu Giới nhéo má, nàng không đau, nhưng vẫn cố ý, sao đại ca ca không nói trước tiếng nào, muội chẳng có chút chuẩn bị nào cả. Triệu Giới nhìn nàng, chuẩn bị gì chứ? Muội tới là được rồi. Ngụy La hỏi, chuyện này đại ca ca nói với phụ thân muội rồi sao? Triệu Giới gật đầu, nếu Ngụy Côn không đồng ý sao hôm nay nàng có thể ra cửa chứ? Ngụy La à một tiếng, chớp mắt mấy cái, trong giọng nói có chút oán giận, các nàng ngay cả giày cũng đo để làm cho ta. Nhưng giày ta đã làm được một nửa rồi, thật lãng phí. Triệu Giới nhìn nàng như nhìn thấy vật hiếm lạ, khóe môi cong cong thành một nụ cười, A La còn có thể làm giày sao? Đây là đương nhiên. Ở nhà Ngụy La ngoại trừ học ít kinh thư cùng trồng hoa, nữ công gia chánh tất nhiên không thể bỏ qua. Đại lương sùng bái cô nương khéo tay, nói cách khác không chỉ cần đầu óc thông minh, lễ nghi quy củ, việc thêu thùa cũng không được kém. Chỉ có làm nữ công tốt, về nhà chồng mới có thể được mẹ chồng và cô em chồng coi trọng. Có điều Ngụy La không thích mấy việc này, thường ngày cũng ít làm, lần này làm giày cũng phải lĩnh giáo tứ bá mẫu nhiều lần. Ngụy La liếc Triệu Giới một cái, ra vẻ, ngươi không biết ta giỏi sao? Ánh mắt Ngụy La rất đẹp, mắt hạnh tròn vo, nhìn như oán trách lại thật giống như đang làm nũng. Nàng chừng hắn một cái, ánh mắt giống như cái móc đồng, đem cả trái tim và linh hồn của hắn đều câu đi. Một tay Triệu Giới giữ lấy eo Ngụy La, cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng, vậy đổi khuôn đi, làm cho ta một đôi. Ngụy La bĩu bĩu cái môi nhỏ, nghĩ thầm hắn cũng thật biết chiếm tiện nghi, làm giày dễ như vậy sao? Nếu không phải vì gả cho hắn, ngay cả giày của mình nàng cũng lười làm. Triệu Giới nhìn ra được nàng không tình nguyện, càng ôm nàng chặt hơn, cằm đặt trên gò má nàng, cọ cọ, được không? Ngụy La lắc lắc đầu, không được, làm giày quá tốn công, hơn nữa muội làm không tốt. Triệu Giới cười nhẹ, cho dù muội làm ra thế nào bản vương cũng sẽ mang hàng ngày. Ngụy La không tin liếc xéo hắn một cái, Triệu Giới là vương gia, bình thường ăn mặc chi tiêu thế nào đều cực kỳ để ý, nếu nàng làm một đôi giày rơm hắn dám mang sao? Để Trần Hoàng hậu nhìn thấy còn không cho rằng hắn bị điên mới lạ. Ngụy La không đồng ý, Triệu Giới liền nhiệt tình mè nheo cọ cọ má nàng. Triệu Giới hôm qua xử lý việc tư tàng binh khí ở Nam Sơn Châu Sương mà cả đêm không ngủ, sáng nay lại vì đồ cưới của Ngụy La mà liên lạc với Tú Xuân Cư, tới bây giờ vẫn chưa chợp mắt. Cằm hắn có ít râu mới mọc, chạm lên má nàng vừa ngứa vừa đau. Gò má Ngụy La mềm mềm, trơn mượt như trứng gà bóc, sao có thể chịu được bị hắn cọ cọ như vậy? Ngụy La đánh không lại hắn, trốn cũng không thoát, đau tới nước mắt lưng tròng đành nói, muội biết rồi, muội làm cho huynh, đừng cọ muội, thật là đau. Lúc này Triệu Giới mới buông Ngụy La ra, hôn lên mặt nàng một cái, bảo bối thật ngoan. Xong lại nói, mấy ngày nữa ta kêu người đem giày mẫu đến cho muội, muội cứ theo đó mà làm là được. Ngụy La bị Triệu Giới ép buộc, trong lòng tất nhiên có chút không phục, nàng nhón chân lên, cắn lên cằm hắn một cái. Hai người từ trong nhã gian đi ra đã là chuyện của nửa canh giờ sau. Sắc mặt Ngụy La miễn cưỡng coi như bình thường, trên mặt cũng không còn đỏ nhiều như lúc nãy, nhưng vẫn có chút không tự nhiên. Trái lại, vẻ mặt Triệu Giới đi sau nàng lại mang ý cười, trông rất thỏa mãn, nhất định đã chiếm được không ít tiện nghi rồi. Cho dù không làm tới bước cuối cùng, cũng dùng tay và miệng tự mình đo đạc hai quả đào nhỏ của Ngụy La. Một thân da thịt óng ánh trong suốt, sạch sẽ hoàn mỹ, trơn mượt không tì vết, chỉ là quá mức yếu ớt, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng nếu không cẩn thận sẽ làm hư nàng. Ngụy La lúc này ngay cả đại ca ca cũng không gọi, đỏ mặt, chỉ vào mũi hắn nói, đừng đi theo ta. Triệu Giới đứng bên trong cửa, mỉm cười, nghe lời gật gật đầu. Ngụy La không muốn bị người khác nhìn thấy nàng và Triệu Giới từ cùng một gian phòng đi ra. Nàng đi ra trước, nhìn nhìn xung quanh, mới bước chân ra lại rụt trở về. ở nhã gian bên kia có hai người đi ra, theo lối bậc thang mà tới. Đối phương còn chưa thấy Ngụy La đã bị nàng nhìn thấy trước. Đó là một nam một nữ. Nam nhân mặc xiêm y màu trắng pha lẫn sắc xanh của cây sương bồ, hoa văn dệt kim nổi lên thành từng hàng, tuổi đã hơn 40, khí chất nho nhã xuất trần, lúc cười khiến cho người xung quanh như tắm trong gió xuân. Nữ nhân là một phụ nhân trung niên xinh đẹp, một thân áo gấm cổ tròn thêu thược dược cùng với váy mã diện bằng gấm thêu hoa. Bên ngoài khoác áo choàng cổ tròn bằng gấm thêu hạc trắng vờn sóng, quả nhiên thanh lịch tao nhã, đoan trang khí khái. Hai người đứng cùng một chỗ, giống như một đôi phu thê bình thường, nhìn xa xa liền có chút không được chân thật. Ngụy La dừng bước, đứng sau Trực Linh Môn, e lệ trong mắt rút đi, chỉ còn lạnh lùng. Triệu Giới xoa xoa đỉnh đầu nàng, hỏi, sao lại trở lại? Ngụy La không nói gì, một lát sau, nàng lại lần nữa ra khỏi phòng, quả nhiên thấy đôi phu thê kia đã xuống cầu thang, đi ra ngoài. Hai người thân mật tự nhiên, giống như lão phu thê đã sống cùng nhau qua nhiều năm tháng. Ngụy La đứng sau lan can, lẳng lặng nhìn bóng lưng họ, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Triệu Giới phát giác được vẻ mặt Ngụy La không bình thường, hắn nhìn theo tầm mắt nàng, khẽ phát ra âm thanh nghi hoặc. Ở cửa Tửu Lâu, Ngụy Côn từ bên ngoài đi vào, hiển nhiên sớm đã biết chỗ này, hôm nay là có chuẩn bị mà tới. Ngụy Côn chạm mặt hai người đang đi ra, sững sờ một chút, ánh mắt ông dừng lại trên người phụ nhân kia, khẽ chớp, lại nhìn chằm chằm qua nam nhân đang đứng cạnh bà, như hiểu ra gì đó, trong mắt ông đầy vẻ đau xót, ngay cả Ngụy La đứng ở lầu 2 cũng có thể nhìn ra. Ngụy Côn sớm đã sai người thăm dò nơi này, biết rõ bà ở đây, do dự rất lâu, cuối cùng cũng không kìm nén được tới xem một chút. Bây giờ đã nhìn thấy được, ông lại thà rằng chính mình chưa từng tới đây. Ngụy Côn nhìn phụ nhân trước mặt, ngay cả một câu cũng không nói hoàn chỉnh được. Nàng trở về. Phụ nhân khẽ cứng người, rất lâu sau mới gật đầu. Tay Ngụy Côn không biết nên để chỗ nào, ông có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Lời nói tới miệng lại không cách nào thoát ra được, cũng không biết trước tiên nên nói cái gì. Ánh mắt Ngụy Côn chuyển sang nam nhân bên cạnh bà, chần chừ rất lâu, cuối cùng cũng gom hết dũng khí hỏi, vị này là... Ông ấy là tướng công của ta, Phó Hành Vân. Giọng nói phụ nhân không lớn, nhưng lúc này khách ở Tửu Lâu không nhiều, ngay cả Ngụy La đứng ở lầu 2 cũng nghe thấy rõ ràng. Phụ nhân dừng lại một chút lại nói tiếp, chúng ta đã thành thân. Thân hình Ngụy Côn lay động, sắc mặt ông đột nhiên trở nên trắng bệch. Hồi lâu sau mới miễn cưỡng khôi phục lại bình thường, ông muốn làm ra vẻ tươi cười, nhưng khóe miệng lại kéo sịch xuống, cuối cùng cũng không cười nổi. Ngụy Côn phát giác được ánh mắt trên lầu, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy đôi mắt lạnh băng của Ngụy La. Ông kinh ngạc kêu, "A La!" Phụ nhân nghe gọi cũng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lên trên. Ngụy La âm thầm nắm chặt tay vịn trong tay. Gương mặt đó Ngụy La đã từng nhìn thấy ở thư phòng Ngụy Côn. Ngụy La đã gặp bà ta nhiều lần, một lần ở trên đường, một lần trong đại từ tự của Đại Hùng Bảo Điện. Ngụy La vừa nhìn liền nhận ra, người này là mẫu thân của nàng, Khương Diệu Lan. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 121. Bé, ta là mẹ con. Mặc dù Ngụy La nhận ra Khương Diệu Lan, nhưng nàng chưa bao giờ có ý định thừa nhận bà. Khi còn nhỏ, Ngụy La đã thấy qua cách chung sống của rất nhiều mẫu tử, có từ mẫu yêu thương nhi tử nữ nhi, có nghiêm mẫu khiển trách hài tử, cũng có mẫu thân vừa giận vừa buồn cười nhìn con mình. Cho dù là loại nào, trong mắt các bà đều không thiếu hai chữ từ ái. Loại từ ái đó hòa tan tâm hồn người ta, cho dù lòng dạ cứng rắn thế nào, được mẫu thân vỗ về trấn an, nhào vào lòng mẫu thân làm nũng, chuyện buồn bực gì cũng sẽ không còn. Có một lần Ngụy La đi phủ Bình Viễn Hầu tìm Lương Ngọc Dung chơi. Bình Viễn Hầu phu nhân đang phạt Lương Dục gây họa. Vẻ mặt bà ấy lúc đó hết sức nghiêm khắc, giọng nói cũng rất lớn, hù cho Lương Ngọc Dung và Lương Dục chẳng dám nói tiếng nào. Lương Dục lại thành thành thật thật quỳ gối trước mặt Bình Viễn Hầu phu nhân, không dám rên thành tiếng. Sau này Ngụy La mới biết được,

Chỉ có Khương Diệu Lan vốn sớm cho rằng bọn họ cẩu thả, mới dễ dàng tin lời Đỗ Thị nói. Mục đích của bọn họ là bức tử Khương Diệu Lan. Bây giờ tuy Khương Diệu Lan rời đi, nhưng một nữ nhân có thể đi nơi nào? Không phải lưu lạc xóm cô đầu thì là chết, coi như đạt được mục đích. Ngụy Côn chẳng hay biết gì, lúc ấy từ bên ngoài trở lại vốn muốn giải thích hết với Khương Diệu Lan, nhưng khi nhìn thấy hành động thân mật của nàng và Ngụy Sương, lại nhớ tới tình ý của Ngụy Sương đối với nàng, ông nhất thời nổi máu ghen, bất an và phẫn nộ khiến đầu óc mụ mị mới có thể làm ra chuyện sai lầm. Nhưng chuyện Ngụy Côn chạm qua Đỗ Nguyệt Doanh là thật, cho dù không tới bước cuối cùng, nhưng cũng tổn hại trong sạch của cô nương người ta. Ông tìm không được Khương Diệu Lan, tâm như cho tàn, trở lại Thịnh Kinh thành rồi, không thể không cưới Đỗ Thị. Dù tình đầu ý hợp thế nào cũng bù không được duyên phận nông cạn. Cho nên Phủ Anh Quốc Công mới có thể nói với bên ngoài là Khương Diệu Lan qua đời vì bệnh. Dù sao một tức phụ nhi bỏ nhà đi nếu truyền ra ngoài cũng là một vụ tai tiếng. Sau khi Khương Diệu Lan rời khỏi Phủ Anh Quốc Công, vốn cũng cho rằng mình sống không được bao lâu, lại không nghĩ sẽ gặp được Phó Hành Vân. Phó Hành Vân là đại phu, y thuật cao siêu, cứu nàng một mạng. Chỉ là lúc trước ở Phủ Anh Quốc Công thân thể nàng bị thương kéo dài quá lâu, đả thương căn cơ, sớm đã không thể sinh nở. Khương Diệu Lan rời đi nhiều năm như vậy, lúc mới đầu cũng biết Ngụy La và Thường Hoàng sẽ không nhận nàng, nàng cũng chuẩn bị tâm lý, nhưng hôm nay vừa nhìn thấy lại không kìm được xúc động. Cho dù Ngụy La không nhận nàng, nàng cũng muốn nói cho Ngụy La biết nàng mà mẹ của nó. Khương Diệu Lan nhìn Ngụy Côn, nghe nói ông cưới Đỗ Nguyệt Doanh, hai người sống tốt chứ? Ngụy Côn che mặt không nói nên lời, cũng không ai biết vẻ mặt ông ấy lúc đó thế nào, chỉ có thể nhìn thấy thân thể ông run rẩy và thoát ra một tràn thanh âm thống khổ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, mùa hè áo bông, mùa đông quạt hương. Bồ Ngụy La hồi phục không bao lâu liền nhận được giày mẫu Triệu Giới đưa tới. Nha hoàn đưa đồ là nha đầu mới vào phủ, làm ở phòng trà nước. Bộ dáng khoảng chừng 12, 13 tuổi, dáng người thanh tú, mặc xiêm y màu xanh, cười dịu dàng trông vô cùng đáng yêu. Nô tỳ tên Nguyệt Ly, sau này tứ tiểu thư có gì dặn dò cứ trực tiếp gọi nô tỳ là được. Ngụy La không nghĩ Triệu Giới to gan như vậy, dám sắp xếp người của hắn vào trong Phủ Anh Quốc Công. Nói trắng ra, một tháng trước hắn rời đi đã sắp xếp người truyền tin này, nếu có chuyện gì sẽ lập tức thông báo cho hắn biết. Gan thật lớn mà, không sợ bị người trong Phủ Anh Quốc Công phát hiện sao? May là lúc này trong phòng không có người ngoài, chỉ có hai nha hoàn Kim Lũ và Bạch Lam, những người khác cũng không dám tùy ý vào đây. Ngụy La nhìn chằm chằm giày mẫu nằm trên bàn nhỏ sơn son khảm trai, sắc mặt coi như điềm tĩnh. Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi. Thật ra trong lòng nàng đã sớm hận đến không thể cầm kim châm lên mặt Triệu Giới. Hắn đúng là được voi đòi tiên. Sau khi nha hoàn kia rời đi, Bạch Lam gấp gáp xoay người đóng cửa lại, đi đến bên cạnh Ngụy La nói: "Tiểu thư, sao Tĩnh Vương điện hạ lại đưa cho người thứ này?" Nha đầu kia, đầu óc Kim Lũ coi như thông minh, cắt đứt lời Bạch Lam: "Nha đầu kia trông không đơn giản, hẳn là người đáng tin." Ngụy La đem giày xem như Triệu Giới, chừng hai mắt mà nhìn, nói với Kim Lũ và Bạch Lam: "Ta đồng ý làm cho hắn đôi giày. Thu thứ này lại, không được phép nói cho người khác biết chuyện hôm nay." Kim Lũ và Bạch Lam đều là người biết suy nghĩ, sẽ không nói loạn huyên thuyên với người khác. Dù sao Ngụy La và Triệu Giới cũng đã đính hôn, thay phu quân tương lai làm một đôi giày cũng không phải chuyện gì lớn, cho dù người khác biết cũng sẽ không nói gì. Chuyện quá đáng là Triệu Giới lại sắp xếp người ở Phủ Anh Quốc Công, việc này khiến Ngụy La cảm thấy mình bị quản quá chặt. Khó trách trong lòng Ngụy La mất hứng. Nếu nàng biết rõ Triệu Giới còn từng dặn dò Dương Hạo theo dõi nàng một tấc cũng không rời, khẳng định sẽ trở mặt với Triệu Giới. Ngoài cửa sổ trời còn đang mưa, nhưng cũng không tầm tã như lúc nãy. Nước mưa nhỏ giọt tí tách đánh lên song cửa, văng lên từng chùm những hạt nước nhỏ, rơi xuống mu bàn tay lạnh ngắt. Trong viện nước đọng lại thành từng vũng, hòa với bóng cây tạo nên khung cảnh thật thật hư hư. Bên chính phòng vẫn không có động tĩnh, xem ra Ngụy Côn còn chưa về, nếu không sẽ có người hầu ra cửa bung dù nghênh đón. Tiểu thư vừa về lại bị mắc mưa, nên tắm nước nóng đuổi hàn khí đi, nếu không hôm sau lại ngã bệnh. Kim Lũ tiến lên đóng cánh cửa nặng nề lại. Ngụy La uống xong một ly trà gừng táo đỏ, nhẹ nhàng gật đầu. Trong thùng tắm có nhỏ vài giọt tinh dầu hoa quế do Hàn thị điều chế, hương vị thanh nhã dễ ngửi. Ngụy La tắm rửa xong đi ra, toàn thân đều nhàn nhạt mùi hoa quế dễ chịu. Nàng khoác lên mình một kiện vân sa màu ngọc bích cùng với bùi tử làm bằng gấm tô châu viền hoa tròn nhỏ, mái tóc dài đen nhánh, ướt nhẹp vén sau tai, ngồi trên giường cạnh cửa sổ phía nam, thuận miệng hỏi, phụ thân về chưa? Kim Lũ tiến lên giúp nàng lau tóc, lại dùng lực bí nhẹ nhàng chải tóc cho suôn, bẩm tiểu thư vừa đi tắm không lâu lão gia đã về. Lúc trở về sắc mặt Ngụy Côn không tốt lắm, so với sắc trời bên ngoài còn âm trầm hơn, hạ nhân trong tùng viên chưa từng thấy bộ dáng ông như vậy, cũng không biết ai chọc ông giận tới vậy, mọi người đều nơm nớp lo sợ, không dám gây ra chút lỗi lầm nào. Kim Lũ lặng lẽ liếc nhìn Ngụy La, kìm nén không được hiếu kỳ hỏi, tiểu thư, vừa rồi người trên đường. Kim Lũ nghe được đoạn đối thoại của Ngụy La và Khương Diệu Lan, cậu bé, ta là mẫu thân con hù dọa nàng ấy và Bạch Lam không nhẹ, nhưng thấy Ngụy La có vẻ không muốn nhắc tới, hai người cũng không dám hỏi nhiều, chỉ giấu ở trong lòng mà suy đoán. Lúc này sắc mặt Ngụy La tốt hơn một chút, Kim Lũ mới dám nhắc lại lần nữa. Ngụy La ôm gối, cằm đặt trên đầu gối, nhìn chằm chằm quang cảnh bên ngoài cửa sổ, miễn cưỡng nói, đừng hỏi quá nhiều, làm chuyện ngươi nên làm là được. Kim Lũ biết mình đi quá giới hạn, gấp gáp nói, là nô tỳ nhiều chuyện. Chỉ chốc lát sau liền truyền tới động tĩnh ở chính phòng, Ngụy Côn gọi Tam gia Ngụy Xương tới, không biết hai người nói những gì, động tĩnh rất lớn, mơ hồ có thể nghe được âm thanh tức giận quát lớn của Ngụy Côn. Sau khi Ngụy La hong khô tóc, nàng đứng lên rời khỏi giường La Hán, đi giày màu hồng phấn thêu hoa trắng đính chân châu ra ngoài, đứng ở cửa, vừa vặn nghe thấy thanh âm Ngụy Côn truyền tới từ cửa sổ của chính phòng, vì sao ngươi lại nói với nàng những lời kia, vì sao lại lừa nàng ấy? Nô tỳ đứng ngoài cửa cúi đầu thật thấp, thân thể cứng đờ thẳng tắp, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Ngụy La nghiêng đầu dựa lên cửa khắc thủy hoa, mí mắt nâng lên, nhưng hàng mi mệt mỏi vẫn rũ xuống, trên da thịt trắng mút của nàng đánh một nửa vòng bóng dâm. Lúc nàng ngẩng đầu lên, liền thấy Ngụy Thường Hoàng mặc cẩm bào bằng lụa xanh ngọc đi tới trước mặt nàng hỏi, phụ thân gây gổ với ai, sao lại nổi giận lớn như vậy? Ngụy La nghĩ Ngụy Thường Hoàng cũng nghe được gì đó, cho nên mới cố ý từ chỗ Tiết tiên sinh về sớm. Ngụy La ngẩng đầu, chậm rãi nói, phụ thân nói chuyện với Tam bá phụ. Nàng nghiêng đầu nhìn Ngụy Thường Hoàng, chớp mắt mấy cái lại hỏi, có thể làm cho phụ thân nổi giận lớn như vậy, để cho rằng có thể là ai? Ngụy Thường Hoàng nhíu mày, từ trong lời nói của Ngụy La nghe ra được chút gì đó. Ngụy Côn cầm trong tay một thanh đoản kiếm có chuôi làm từ ngà voi nạm vàng, đem một bên kiều đầu án khắc hoa sen sơn đen chặt xuống, kiên định nói, từ nay về sau tình cảm huynh đệ chúng ta giống như cái bàn này, một đao chặt đứt. Không lâu sau, Ngụy Xương đi ra khỏi chính phòng, mặt ông nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng đã thổ huyết rồi.